Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thời gian địa điểm khóa chặt. Có rất ít người có thể tại không phải chiến trường dưới tình huống. Đối mặt hai mươi mấy cỗ sớm chiều chung đụng đồng bạn thi thể lúc bảo trì triệt để tỉnh táo. Chí ít cái này ba tên thánh điện kỵ sĩ làm không được. Soạt. Thu hồi cắt đứt một tên sau cùng địch nhân cổ đoàn đao. La Sâu thật dài thở ra một hơi, dựa vào đài cao biên giới chậm rãi ngồi xuống, nhờ có nội thành bên ngoài đại pháo phát ra rung trời tiếng nổ. Tạm thời còn không người phát giác được tòa này bịt kín trong đồ thư quán mới vừa phát sinh một trận đại chiến. La Sâu mặc dù tuần tự tiếp nhận Mario cùng Giovanni đám người nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng thân thể tố chất của hắn cuối cùng còn tại người bình thường tiêu chuẩn bên trong. Trận này lấy một đối nhiều chiến đấu thực để hắn tiêu hao không ít thể lực. Lúc này La Sâu nguyên bản màu xám thích khách phục đã có thể vặn chảy máu nước đến. Trọn bộ quần áo hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Biến tướng gia tăng trên người hắn gánh vác trọng lượng. Dưới sự bất đắc dĩ, La Sâu chỉ có thể vứt bỏ bộ y phục này. Tùy tiện từ cái nào đó trên thi thể cởi xuống một bộ tương đối chỉnh tề vệ binh phục thay đổi. Làm La Sâu ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, vô song, ban thưởng kỹ năng, dưới nước hô hấp La Sâu ngoài ý muốn nhíu mày. Đây là hệ thống lần thứ nhất không có lấy rút thưởng phương thức, mà là trực tiếp cho thực tế ban thưởng. Dưới nước hô hấp, La Sâu không hiểu sơ sơ cái cằm, nói không cần cũng không tính được. Chí ít để ta không đến mức giống hai thái gia đồng dạng tan trong nước. Nhưng muốn nói có dùng, kỹ năng này hiện dùng tính cũng quá thấp đi. Dưới nước hô hấp có thể gia tăng La Sâu tại dưới nước nín thở thời gian. Cấp E kỹ năng chỉ có thể gia tăng 2 phút đồng hồ. Cũng không thể để hắn lập tức trở thành không cần lên phù hình người tàu ngầm. Huống hồ cần dưới nước hành động trường hợp không tính là nhiều. Cấp E dưới nước hô hấp chỉ là 2 phút đồng hồ nín thở thời gian gia tăng tựa hồ cũng không được. Tác dụng quá lớn, được rồi, trước tiên đem cái này đối sách kỹ năng để một bên. Thêm ít sức mạnh đi, thay xong quần áo hơi chút nghỉ ngơi. La Sâu bắt đầu ở không có một ai thư viện trong lầu tháp leo lên. Tựa như hắn cái kia đã 10 phần trí nhớ mơ hồ bên trong lưu giữ lại một chút nhỏ nhặt đồng dạng. Torrey Rosa thích khách mộ huyệt cùng thánh mẫu bách hoa giáo đường đồng dạng ở vào chỗ cao. Trước đời Assassin Way yêu pho tượng trước trong thạch quan lấy ra tín vật. La Sâu thuận thế bò lên trên phát động cơ quan sau rơi xuống cầu thang. Thuận lợi thông qua bí ẩn ra miệng đi vào tháp cao ngoại bộ. Có lẽ là Francesco rốt cục phát hiện cửa thành phía tây phụ cận bị che giấu thi thể. Cùng Mario dòng binh đối oanh đại pháo tần suất rõ ràng giảm xuống. Từ chỗ cao nhìn ra, nội thành một mảnh rối bời cảnh tượng. Lượng lớn vệ binh tại San Gimignano bên trong tòa thành nhỏ này thần sắc khẩn trương vừa đi vừa về. Tuần tra. Rút dây động rừng là thời điểm rời khỏi. Làm La Sâu giang hai tay ra phát động leap of faith từ tháp cao thoát đi lúc, thánh mẫu thăng thiên giáo đường gác chuông tức thời gõ vang cảnh báo. Rodrigo Borgia thông qua gian phòng của mình cửa sổ nheo cặp mắt lại yên lặng nhìn chăm chú lên La Sâu từ tháp cao hướng phía dưới bay lượn thân ảnh. Trong đồ thư quán ngổn ngang lộn xộn trưng bày lượng lớn thi thể rốt cục bại lộ. Nồng đậm mùi máu tươi cùng đỏ đỏ trắng trắng hiện trường. Để không ít phụ trách thu thập tàn cuộc vệ binh tại chỗ nôn mửa ra. Một kiện nhuộm đầy máu tươi thích khách mũ trùm phục bị nơm nớp lo sợ Francesco đưa đến Rodrigo. Trước người, Hồng Y giáo chủ lần này cũng không trách tội Pick gia tộc thiếu giám sát. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Assassin thế mà có thể thần thông quảng đại xông qua vô số thủ vệ phòng thủ. thần không biết quỷ không hay sờ đến bên cạnh mình. Nếu như không phải hắn dựa theo lệ cũ cẩn thận ở bên người bố trí lượng lớn trọng giáp thủ vệ, tên kia chui vào thích khách nói không chừng biết thuận thế liền hắn cùng lúc làm sạch. Trên lưng có chút phát lạnh, Rodrigo cắn răng, không thể đợi thêm, kế hoạch của chúng ta khả năng đã bại lộ một bộ phận. Nhất định phải một lần nữa điều chỉnh hành động ngày phối trí. Lập tức chuẩn bị ngựa. Ta muốn đích thân chạy tới Fayon chủ trì cục diện. Dựa vào trên thân bộ này vệ binh ra. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, lá sâu thuận lợi chuồn ra San Gimic Nano thành. Cùng ngay tại ngoài thành chỉnh đốn Mario hội hợp. Mario nhìn thấy lá sâu trên người vệ binh phục có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn rất nhanh liền đem chủ đề chuyển hướng chính sự. Thế nào? Thám thính đến tin tức gì sao? Là sợ cởi vệ binh mũ giáp ném đến một bên. Người Tây Ban Nha hoàn toàn chính xác trong thành. Hắn đang nghiêm mật đến biến thái phòng thủ phía dưới. Tạm thời ở nhờ tại Thánh Mẫu Thăng Thiên trong giáo đường. Ta trong thành thăm dò lúc ngoài ý. Muốn phát hiện một tòa assassin mộ huyệt, trong mộ cùng Thánh Mẫu Thăng Thiên giáo đường tương thông. Ta cũng bởi vậy may mắn thám thính đến bọn hắn một bộ phận trong kế hoạch màn. Lá sâu đem mới, nhất lấy được assassin tín vật đưa cho Mario. Cái này may vòng tròn tín vật bên trên điêu khắc một cái đầu thương. Đại biểu ám sát Tần Thủy Hoàng China assassin Wei Yu. Ta không có nghe được bọn hắn hạ thủ thời gian cụ thể. Nhưng Francesco cường điệu để Thánh Mẫu Bách Hoa giáo đường phụ cận mai phục nhân thủ nhịn ở tính. Tình, bọn hắn rất có thể sẽ ở nơi đó động thủ. Thánh Mẫu Bách Hoa giáo đường. Mario thu hồ ở assassin tín vật. Tay nâng cái cằm như có điều suy nghĩ nói ra. Thành kính Lorenzo mỗi cái lễ bái mặt trời đều sẽ tiến về Thánh Mẫu Bách Hoa giáo đường lễ Misa. Nhưng hắn hoa hoa công tử huynh đệ Giuliano nhưng không có cái thói quen này. Hắn sẽ chỉ ở trọng đại ngày lễ mới cử hành lớn lễ Misa lúc cùng Lorenzo cùng nhau tham dự. Mà gần nhất lớn lễ Misa ngày chỉ có một cái. Lễ phục sinh, Mario sắc mặt dị thường trịnh trọng. Năm nay lễ phục sinh là ngày 10 tháng 4, ngay tại nửa tháng về sau, lễ phục sinh là Thiên Chúa giáo một cái trọng yếu ngày lễ, tượng trưng cho trùng sinh cùng hy vọng, là vì kỷ niệm Giêsu Christ bị đóng đinh tại thập tự giá về sau ngày thứ ba phục sinh thời gian. Lễ phục sinh vì hàng năm xuân phân trăng tròn sau cái thứ nhất chủ nhật, bởi vì mỗi một năm tiết khí khác biệt. Lễ phục sinh ngày cũng sẽ có điều khác biệt. Medi gia tộc đời này trực hệ hậu duệ chỉ có Lorenzo cùng Giuliano hai người. Nếu như bọn hắn đồng thời gặp chuyện bỏ mình, Medi gia tộc đối với Fayon thống trị chắc chắn như vậy sụp đổ. Bị người Tây Ban Nha lực đẩy Pech gia tộc sẽ thay vào đó. Chúng ta nhất định phải ngăn cản thánh. Điện kỵ sĩ âm mưu. Ngoặc kép. Đánh nghi binh mục đích đã đạt thành. Mario lúc này gọi các dòng binh có thứ tự từ San Gimic Nano dưới thành rút lui. Lưu lại đại bộ đội kéo ở phía sau bảo trì cảnh giác đều đặn nhanh trở về. Mario cùng lá sâu hai người ra roi thúc ngựa. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Monterazzoni thành. Đang huấn luyện trận bị lưu thủ dòng binh giáo dục kỹ xảo chiến đấu Ezio không rõ ràng cho lắm nhìn. Xem hai người xông vào trang viên, lá sâu cái dừng lại thêm vài phút đồng hồ liền mặc vào thay giặt thích khách phục. Ngựa không dừng vó rời khỏi Monterazzoni thành, các dòng binh bị xảy ra bất ngờ ngưng trọng bầu không khí ảnh hưởng. Tạm thời dừng lại quá trình huấn luyện, Ezio để Vecchuccio đi đầu trở về phòng, một mình đi vào trong thư phòng. Mario chính lo lắng nhìn qua gián thiếp Otter bản chép tay tấm ván gỗ yên lặng xuất thần. Mario bá phủ, chuyện gì xảy ra? Lục vội vội vàng vàng như thế đi nơi nào? Mario tại cháu trai kêu gọi tới lấy lại tinh thần. Vuốt vuốt mi tâm thở dài nói. Hắn muốn đêm tối kiên trình chạy về Fayon. Fion Chi Thành kịch liệt dung chuyển sắp chính thức mở màn. Ezio sắc mặt siết chặt, tiến lên trước một bước nói ra, vậy ta cũng hẳn là không được. Mario nghiêm khắc dùng độc nhãn trừng mắt về phía Ezio, người chiến đấu huấn luyện còn chưa hoàn thành, tương quan tri thức dạy bảo cũng vẫn là gà mờ, người bây giờ trở về có thể làm cái gì? Chỉ có thể cho Giovanni cản trở mà thôi. Ezio không cam lòng cúi đầu xuống dùng sức nắm chặt song quyền. Ở gia tộc cùng cố hương đứng trước nguy cơ to lớn thời điểm, hắn mới lần đầu cảm nhận được chính mình trước kia tại phong hoa tuyết nguyệt bên trong lãng phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, loại này cảm giác bất lực ngay tại từng bước xâm chiếm nội tâm của hắn. Nhìn thấy Ezio mặt mũi tràn đầy hối hận dáng vẻ, Mario sắc mặt chậm dần, lời nói thâm thía nói với hắn, hiện tại cố gắng vậy lúc này chưa muộn, cho dù nguy cơ lần này không thể vượt qua, ta cùng Giovanni từ đầu đến cuối tin tưởng, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành Italy Brotherhood thành viên trọng yếu. Đừng quên, ngươi là con trai của Giovanni, auditor gia tộc hậu duệ. Chúng ta đều nắm giữ truyền đến thứ nhất văn minh người mở đường đặc biệt huyết mạch. Không muốn tại xa hoa lãng phí sinh hoạt ăn mòn bên trong lãng phí mình cùng bẩm sinh đến thiên. Phú, Ezio tại bá phụ khuyên bảo kiên định ý chí của mình. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta biết, Mario bá phụ, bắt đầu từ ngày mai mời càng nghiêm khắc huấn luyện ta đi. Rất tốt. Mario vui mừng tại Ezio trên vai vỗ một cái thật mạnh. Đây mới là auditor gia tộc tử tôn cái kia có tinh thần diện mạo. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đích thân tiếp nhận huấn luyện của ngươi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.